Ta chính là thần, chương 14, thức ăn và loài vật mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, tất cả tam diệp nhân đều cảm nhận được sự vĩ đại của thần. Trên mặt của mỗi người bắt đầu dâng lên niềm hy vọng. Ở trên hòn đảo là những mảng đầm lầy lớn, sinh vật sinh trưởng ở trong đầm lầy, ngoài rìa được rêu bao phủ. Những đầm lầy này có mối liên kết trực tiếp với biển, có một số nằm độc lập thay đổi theo thủy triều lên và thủy triều xuống. Tam diệp nhân của thành thần tứ tụ tập ở bên cạnh những đầm lầy này, nâng những bồn đá lớn, những con cá thủy tổ có cả lớn và nhỏ đang cuồn cuộn ở bên trong, bắn nước tung tóe. Ào ào, các tam diệp nhân chút cá thủy tổ vào trong một đầm lầy, làm ướt không ít người ở đây, nhưng mọi người lại cười ha ha, hoàn toàn không giống với sự yên tĩnh trầm lặng trước đây. Nhanh lên, còn ở kia nữa, sau đó dùng những tảng đá chặn lại những nơi nối tiếp với thủy triều, bao quanh nơi này lại. Chỉ cần đổ vào thì sẽ trở nên nhiều hơn sao? Vua Trí Tuệ nói như vậy. Đây chính là đồ do thần ban, và phương pháp của thần ban. Khi vua Trí Tuệ Redlichida đi đến, tất cả mọi người đều quỳ xuống nghênh đón hắn, xếp thành một hàng trước đầm lầy và bờ biển. Ánh mắt của Redlichida dừng trên người mấy đứa con của mình, ánh mắt của bọn hắn hiện lên sự mong chờ, hy vọng Redlichida chọn chúng mình. Đây chính là chức vị có quyền lợi lớn hơn những chức vị khác, nắm giữ cá thủy tổ do thần ban, tức là đã nắm giữ cả nguồn thức ăn của thành thần tứ. Nhưng cuối cùng vua Trí Tuệ lại nhìn về phía trưởng nữ của hắn, nàng sở hữu bộ cốt giáp bên ngoài màu trắng giống như vương hậu, dáng người mảnh khảnh thon dài. Từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách trông coi và chăm sóc bảo vệ cá thủy tổ, nó là nguồn thức ăn của chúng ta, cũng là tương lai của vùng đất do thần ban tặng. Nàng vừa bất ngờ vừa vui mừng nhìn vào vua Trí Tuệ, sau đó quỳ xuống. Vua Trí Tuệ vĩ đại, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt những cá thủy tổ này, hoàn thành chức trách mà ngươi giao cho ta. Như vậy, quần thể phụ nữ tam diệp nhân cũng bắt đầu nắm giữ quyền lợi trong tay. Một số lượng lớn tam diệp nhân giới tính nữ đi theo trưởng nữ của vua Trí Tuệ cùng ở trong đầm lầy trông nom và nuôi dưỡng cá thủy tổ, phần lớn thời gian các nàng sẽ lẻn vào trong nước quan sát bầy cá ở dưới đáy nước. Thật giống như dân chăn nuôi đang lùa đàn cừu. Những phụ nữ tam diệp nhân sẽ nuôi dưỡng những con cá thủy tổ này ở trong đầm lầy trên đảo trước, bọn họ dựa theo phương pháp mà Doãn Thần truyền dạy để nuôi dưỡng cá thủy tổ, dựa theo tập tính của cá thủy tổ để chăm sóc bọn chúng. Các nàng nhìn thấy cá thủy tổ bắt đầu sinh sôi nảy nở trở nên càng ngày càng nhiều, giống như biết phục chế vậy, tăng trưởng không ngừng. Theo những người tam diệp nhân thấy, trong loại phương pháp nuôi dưỡng cá thủy tổ này ẩn chứa bí mật vô hạn, thuộc loại sức mạnh to lớn của thần linh trí cao vô thượng. Bọn họ nắm giữ tri thức do thần truyền thụ, nắm giữ sức mạnh sinh sản và khống chế sinh mệnh. Thần linh thay đổi cách đánh bắt và sinh tồn của bọn họ từ xưa đến nay, kể từ giờ bọn họ sẽ chân chính nắm giữ cách sinh tồn trên đời. Trưởng nữ của Redlichida đứng trong một đầm lầy được bao quanh bởi những tảng đá, nhìn những con cá thủy tổ lần lượt bị bắt lên, tản ra sức sống của sinh mệnh. Tất cả tam diệp nhân bởi vì mùa màng bội thu mà hoan hô nhảy nhót, tạo thành cảnh tượng náo nhiệt trên bờ biển bên cạnh đầm lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ tam diệp nhân màu trắng cảm thán, sinh mệnh thật đúng là tràn ngập kỳ tích, mà thần linh lại có thể dễ dàng tạo ra và ban cho sự kỳ tích này, đây là sức mạnh khủng bố đến mức độ nào cơ chứ? Nhờ việc này, cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi rắc rối về nguồn thức ăn. Bọn họ sống ở thành thần tứ, dựa vào nuôi trồng và đánh bắt cá mà sống, cung phụng cho Redlichida. Ở đây giống như những gì vua Trí Tuệ nói, là vùng đất chân chính được thần ban cho và được thần linh phù hộ. Trong đầm lầy, mấy con cá thủy tổ tự do bơi lội tìm lấy những sinh vật nhỏ bé ở trong bùn để làm thức ăn. Bọn chúng đột nhiên bơi vào trong chỗ sâu, ngạc nhiên khi phát hiện ra một cái hố dẫn ra đại dương. Ục ục, bọt nước nổi lên, một con cá dẫn đầu chui vào trong cái lỗ. Cá thủy tổ rời khỏi đầm lầy, bơi vào trong đại dương mênh mông. Từ giờ phút này trở đi, trong đại dương đã có thêm một loài sinh vật mới. Cách chương.